Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 22. Chương 211, Thanh niên phẫn nộ 2. Bạch Ngọc Lan sau khi cho nhân viên phục vụ tiền bo, mãi cho đến lúc này vẫn im lặng đứng phía sau bộ sofa, hai tay đút trong túi quần. Theo thói quen đứng dựa vào hình bông hoa màu tím khổng lồ trên vách tường, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn bóng lưng của Hứa Nhạc. Hắn đã biết rõ, sự phẫn nộ giấu bên ngoài vẻ mặt trầm tĩnh của Hứa Nhạc, nguyên nhân là do sự kiện khủng bố tập kích tối hôm qua. Chỉ là chuyện này xảy ra tại bên kia đại khu, đến tột cùng là có quan hệ gì đến gã chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi này cơ chứ? Vì sao tên gia hỏa này lại phẫn nộ đến như vậy? Anh cảm thấy chuyện này thế nào? Hứa Nhạc ngồi trên ghế sofa, cũng không có quay đầu lại, đột nhiên mở miệng hỏi. Mi mắt Bạch Ngọc Lan cụp xuống, nhìn xuống đôi giày da sáng bóng của mình, trầm mặc một lúc mới nói, phiến quân lúc trước đã phát ngôn rõ ràng, bọn họ rất không hài lòng về chuyện khủng bố tập kích lần này. Văn phòng nghị viên mặt bố nhĩ đã trong thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng. Trừ phi cục hiến trương có thể từ trên thi thể của đám khủng bố kia tra ra đám người của phiến quân, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu. Tôi cũng không cho rằng chuyện lần này là do Ủy ban phiến quân gây ra. Chắc là do một số kẻ trẻ tuổi bên phe phái đối đầu trực diện của phiến quân gây nên, Bạch Ngọc Lan cúi đầu phân tích. Bởi vì hắn là gã thư ký đã nhận thù lao 2.000 vạn, cho nên mặc dù hắn cũng vô cùng không hiểu nổi những chuyện đại sự này của liên bang. Cùng với gã Hứa Nhạc đang ở chung trong phòng mình đây là có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn như cũ dùng thanh âm nhỏ nhẹ mà nói, xem ra là tin đồn có phần đúng. Trong hàng ngũ phiến quân trên núi, có một phái ủng hộ đường lối bạo lực, đối với nghị viên Mạch Đức Lâm theo chủ nghĩa đầu hàng, hòa nhập vô cùng bất mãn, muốn dùng máu tươi để trừng phạt hắn. Chuyện này chắc là thật rồi, sắp tới hẳn là cũng có người sẽ phải vì việc này mà trả giá. Bất luận có thể tra ra chân tướng sự thật hay không, Tổng thống các hạ cũng phải cấp cho người bị hại này một lời công đạo. Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên, nhún vai nói, nếu chiến sự nổ ra, nghị viên mặt bố nhĩ sẽ bất lợi nhiều nhất. Bản hiệp ước hòa giải ký kết năm rồi chỉ là một tờ giấy lộn. Bản hiệp nghị có giá trị nhất để ông ta vin vào mà tranh cử tổng thống sẽ lập tức mất hết tác dụng của nó, thậm chí còn biến thành một lời nói suông nữa. Đây cũng không phải là một sự phân tích cao minh gì. Bên ngoài vẻ thanh tú của Bạch Ngọc Lan ẩn chứa một năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng hắn chung quy cũng không phải là nhà phân tích chiến lược. Hắn bởi vì hôm nay nhìn thấy bài phát biểu trên kênh tin tức TV của nghị viên Mạch Đức Lâm mà to gan lớn mật làm một gã chuyên gia phân tích, cũng bắt đầu phân tích sự kiện khủng bố tập kích lần này đối với tiến trình hòa bình hòa giải khắp cả liên bang. Đó dẫn theo sự ảnh hưởng đối với cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp sửa toàn diện khai hòa kia. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên từ phía đầu gối mình, trên mặt không chút thay đổi, tiếp tục nghe bản tin tức. Hắn biết Bạch Ngọc Lan phân tích cũng không sai chỗ nào. Tựa như tuyệt đại bộ phận mọi người đã đoán trước, nghĩ là đúng như vậy. Không ai cho rằng bàn tay đứng phía sau lần tập kích khủng bố này lại là nghị viên Mạch Đức Lâm được. Bởi vì cho dù làm vậy nghị viên mặt bố nhĩ sẽ bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử. Nhưng nghị viên Mạch Đức Lâm trên danh nghĩa thân là nhân vật lãnh đạo số 2 của phiên quân, cũng sẽ bị rất nhiều cử tri liên bang cam thù. Nghị viên Mạch Đức Lâm trước giờ vẫn là hình tượng nhân vật trong lòng dân chúng liên bang, là một vị lão giả chính trị gia không chủ trương bạo lực. Hắn cũng không có lý do gì, cũng không có năng lực để tạo thành một vụ khủng bố tập kích như vậy. Công dân liên bang cũng sẽ không hoài nghi vị lão nhân này. Nhất là một màn khóc lóc lệ rơi lã chả trên kênh tin tức kia đã khiến cho không ít người xúc động, thậm chí còn ẩn chứa hàm ý mãnh liệt rằng tiến trình hòa bình của liên bang cũng không có bởi vì vụ khủng bố tập kích này mà chấm dứt. Nói như thế, người sau này dẫn dắt chính phủ tiến hành đàm phán với người của Hoàn Sơn Tứ Châu, ngoài vị nghị viên Mạch Đức Lâm. Đã có 7 người thuộc cấp chết thảm, bản thân cũng bị thương này ra, còn có thể là ai nữa cơ chứ? Còn Hứa Nhạc thì sao? Bản thân hắn không tin, nhưng hắn lại cũng không có chứng cứ. Thậm chí ngay cả suy đoán nguyên nhân cũng không hợp lý. Hắn chỉ nhờ vào trực giác của mình cùng với bản tính bướng bỉnh đến cực hạn, đem trách nhiệm của vụ khủng bố tập kích kia quy kết hết trên người của vị nghị viên Mạch Đức Lâm mà thôi. Đây là một loại hình thức suy nghĩ không nói đạo lý nhất trên đời. Gã thư ký thanh tú đứng sau lưng hắn lại không nghĩ như vậy, đám quan chức chính phủ cũng càng không nghĩ như vậy. nhưng bản thân Hứa Nhạc là người trong cuộc tại sự kiện ám sát ở sân vận động Lâm Hải Châu. Người bạn gái đáng thương kia của hắn, gã huynh đệ trốn chết nữa. Toàn bộ đã dùng máu và nước mắt để nói cho hắn biết một điều, Mạch Đức Lâm là một gã âm hiểm, giảo hoạt, độc ác, xảo trá nhất liên bang. Một gã tàn độc có thể che giấu tất cả mọi người trong thiên hạ. Đúng như lời mà hắn đã nói với Tiêu Chánh thanh tra bên ngoài cục điều tra, Hứa Nhạc hiện tại chỉ có tuân theo đạo lý của chính bản thân hắn. Hắn cho rằng Mạch Đức Lâm là người ác, thì vị lão nhân được toàn bộ công dân tôn kính kia chắc chắn phải là kẻ ác. Trên kênh tin tức, phần diễn thuyết của nghị viên Mạch Đức Lâm đã chấm dứt, các phóng viên đang không ngừng ca ngợi ông ta. Tâm tình Hứa Nhạc vô cùng buồn bực, thò tay tắt tivi, đi vào trong nhà tắm tắm một trận nước lạnh. Dưới luồng nước phún từ trên cao xuống, hắn cúi đầu hạ giọng, bắt đầu chửi tục. Luồng nước lạnh này chẳng khác nào những bông tuyết rơi vào tháng 6. Buổi khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn vì hòa bình kia quả thật khiến người ta kinh sợ. Phàm là những công dân liên bang nào xem qua những hình ảnh này đều không nhịn được cảm thấy bi thương cùng với phẫn nộ. Nhưng mà dù sao đó cũng là chuyện tại Hoàn Sơn Tứ Châu xa xôi. Những người tại thủ đô đặc khu này có lẽ sẽ buồn thảm, bi thương một chút, nhưng loại cảm giác này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, thậm chí một thời gian sau nữa, có lẽ mọi người cũng sẽ quên đi. Thành phố Cảng Đô, thành phố phồn hoa nhất của liên bang, là một thành phố khoa học kỹ thuật to lớn, nhưng lại lạnh lùng như một mảnh rừng rậm trong băng tuyết. Chuyện buồn tới thì buồn, nhưng chuyện buồn đi qua thì lại quay trở về với cuộc sống bình thường của chính mình. Bến tàu 17 cũng không phải là một bến tàu thật sự, mà là một khu vực giải trí cao cấp nhất của Cảng Đô. Các loại nhà hàng, quán bar sang trọng nhất, tất cả đều tập trung hết ở nơi này. Kênh tin tức của liên bang lại một lần nữa phát lại tin tức kinh người kia, nhưng cũng không khiến cho các thực khách chú ý tới nữa. Chỉ có mình Hứa Nhạc vẫn đang híp mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường. Hắn đang cùng với Bạch Ngọc Lan ăn cơm, trước mặt bọn họ còn có hai gã nam nhân nữa. Một người là Chu Ngọc, người còn lại là một gã nam nhân trung niên hơi béo một chút, cả người toát ra chút khí thế uy nghiêm. Gã nam nhân trung niên kia lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, một lúc sau có chút không khách khí nói, này gã trẻ tuổi kia, có phải đầu óc có vấn đề không? Tại sao lại đột nhiên chạy đến Cảng Đô làm gì? Chu Ngọc cười chua xót, liếc mắt nhìn Hứa Nhạc. Hiện tại Viện Khoa học Liên bang cùng với Bộ Công trình của Quả Xác đang canh tranh nhau trong việc nghiên cứu hoàn thiện con robot thế hệ mới của Liên bang. Chu Ngọc vẫn đóng vai trò nhân vật trung gian, phụ trách đem những số liệu mà Hứa Nhạc cung cấp, đưa cho Bộ Công trình. Hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì mà Hứa Nhạc lại đột nhiên chạy tới Cảng Đô, hơn nữa lại còn yêu cầu được gặp một nhân vật có quyền hành trong Bộ Công trình. Nghe câu nói không khách khí kia, Hứa Nhạc híp mắt lại, nhìn gã quan chức của Bộ Công trình công ty Quả Xác, khẽ cúi đầu nói, trong hợp đồng đã nói rất rõ ràng, tôi bất cứ lúc nào cũng có quyền được gia nhập tiến trình nghiên cứu robot mà. Gã nam nhân trung niên kia là một vị chủ quản cao cấp của Bộ Công trình Quả Xác, đừng nói là trong công ty Quả Xác. Cho dù là trong liên bang đi nữa, cũng coi như là một nhân vật mà người khác vô cùng tôn kính. Hắn nhìn thấy Hứa Nhạc như vậy, nhịn không được nở nụ cười chế giễu, đúng là một thằng nhóc ngu ngốc. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói, chẳng qua đã đến đây rồi thì cũng tốt thôi. Theo như tin tình báo của chúng ta, những số liệu mô hình mà bên phía Viện Khoa học nắm giữ còn nhiều hơn bên phía chúng ta một chút. Cậu giải thích thế nào đây? Còn nữa, những công thức quan trọng thì khi nào đưa cho ta? Hôm nay cậu đã đến đây, thì giải quyết cho xong chuyện này luôn đi. Loại khẩu khí nói chuyện cao cao tại thượng như thế này, trong mắt hắn vốn là một chuyện đương nhiên. Gã thanh niên ngồi đối diện với hắn, chỉ là một gã chủ quản kỹ thuật cấp 3 nho nhỏ mà thôi, nếu không phải do vận khí quá tốt, có thể đi theo giáo sư Trầm lão. Thì làm thế nào một nhân vật còn con như thế này lại có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của liên bang đầy tính cách mạng như thế này? Cho nên cái gọi là hiệp nghị hợp tác đôi bên ngang hàng, vị chủ quản cao cấp này căn bản không hề tin. Trong suy nghĩ của hắn, loại tiểu nhân vật như Hứa Nhạc này, căn bản là không có tư cách cùng với Thay Gia, hoặc nói chính xác hơn là không có tư cách cùng mình nói chuyện hợp tác ngang hàng. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn gã chủ quản cao cấp béo kia, đột nhiên quay đầu sang phía Chu Ngọc hỏi, ông ta không biết tôi là ai. Chu Ngọc cúi đầu, cười khổ một tiếng. Vị chủ quản cao cấp hôm nay đến gặp mặt Hứa Nhạc này họ Hác, vốn đảm nhận một chức vụ rất quan trọng trong Bộ Công trình của Quả Xác. Hắn hiểu rất rõ là chủ nhiệm Hắc này đương nhiên biết rõ ràng rằng gã thanh niên họ Hứa này là nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyện này. Nhưng chủ nhiệm Hắc lại cho rằng, đối diện với thai gia, đối diện với bộ công trình của quả xác, đối diện với bản thân ông ta, gã thanh niên trước mặt này nên tự giác giao ra toàn bộ, không được phép cò kè mặc cả gì. Càng nói chính xác hơn, chủ nhiệm Hắc cho rằng Hứa Nhạc nên ôm lấy chân mình, khóc lóc cầu xin mình sử dụng những số liệu của hắn. Hứa Nhạc cúi đầu nói, tôi muốn một con robot. Vị chủ nhiệm cao cấp kia giống như là nghe được một chuyện cực kỳ khó tin trên đời vậy, khóe môi cong lên. Lộ ra một nụ cười trào phúng lộ liễu, vẫn duy trì sự trầm mặc, căn bản không để ý lời của Hứa Nhạc, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trên bàn. Hứa Nhạc trầm mặc đợi một chút, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số, nói với người ở bên kia đầu điện thoại, tôi đang nói chuyện cùng với một chủ quản họ Hắc, nói chuyện rất không thoải mái. Yêu cầu của anh có chút cao quá, tôi khó mà có thể thỏa mãn anh được. Hôm nay tâm tình tôi không vui, Hứa Nhạc nhẹ giọng nói vào trong điện thoại, nếu không thể đồng ý, thì thôi. Hắn tắt điện thoại, đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi. Chu Ngọc trong mấy ngày gần đây thường xuyên trao đổi với Hứa Nhạc, cũng dần dần đã đoán ra được tính cách của hắn. Hắn biết gã thanh niên xuất thân lính ngồi cầu này, tính tình cùng với những người bình thường trong liên bang cũng không giống nhau. Cái gì mà công ty cơ khí quả xác, cái gì mà thai gia. Bình thường có lẽ hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà nếu chọc giận hắn rồi, thì chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Chủ nhiệm Hắc mang ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hứa Nhạc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn thật sự không ngờ gã thanh niên trước mặt mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, trầm giọng nói, đừng quên danh tiếng của giáo sư Trầm. Cả liên bang này dưới áp lực của Lâm viện trưởng, còn có thể tiếp tục hỗ trợ cho cậu, cũng chỉ còn mình chúng ta thôi. Hứa Nhạc căn bản vốn không định cùng gã chủ quản cao cấp này nói chuyện tiếp nữa, nhưng khi hắn nghe được tên của giáo sư Trầm lão, hắn liền từ bỏ ý định muốn rời đi trong đầu, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút kiêu ngạo của chủ nhiệm Hắc, tựa như nhìn chằm chằm một đóa hoa sắp nở ra vậy. Chủ nhiệm Hắc mỉm cười nói, bình tĩnh lại đi, người trẻ tuổi. Nóng giận quá mức, không có chuyện gì tốt đâu. Liền ngay lúc đó, điện thoại di động của Hứa Nhạc đột nhiên vang lên. Hắn chậm rãi bắt máy, thanh âm bên kia trầm mặc một lúc sau mới nói, tôi sẽ sắp xếp để cung cấp cho anh một con robot. Chẳng qua là, không hoàn chỉnh cho lắm. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt chủ nhiệm Hắc, nói vào điện thoại, cũng được, nhưng tôi không muốn nói chuyện với gã họ Hắc rác rưởi này nữa. Nếu bên phía của anh, Chu Ngọc không đủ quyền nói chuyện, như vậy thì các anh đổi một người khác đến đi. Chủ nhiệm Hắc nghe được hai chữ rác rưởi kia, ngẩng phát đầu dậy, phẫn nộ đập mạnh lên bàn một cái, đứng bật dậy, đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, hét ầm lên, cái đồ tiểu. Hắn cũng chỉ kịp nói một chữ tiểu. Hứa Nhạc cũng không phải một gã thanh niên tính tình nóng nảy, nhưng hôm nay hắn quả thật đang vô cùng phẫn nộ. Bạch Ngọc Lan từ khi Hứa Nhạc đứng dậy muốn rời đi, vẫn luôn đứng sau lưng hắn, luôn luôn cẩn thận quan sát phản ứng của Hứa Nhạc. Hắn biết rõ nếu tên gia hỏa này mà phát tiết phẫn nộ, nhất định là sẽ gây ra chuyện vô cùng khủng bố. Cho nên ngay khi chủ nhiệm Hắc đứng bật dậy, hắn đã trầm mặc tiến lên trước một bước, cản trước người của Hứa Nhạc, trực tiếp chụp lấy ngón tay của chủ nhiệm Hắc. Rắc một tiếng giòn tan, ngón tay trực tiếp gãy gập xuống. Cái gì là thứ giòn nhất? Trụ băng trong tuyết, cành khô trong gió, như cây củ cải mới vừa đủ độ tuổi. Một tiếng rắc giòn tan mà gãy, nhẹ nhàng tĩnh lặng, ngay cả thanh âm kia cũng không quá mức chói tai. Bạch Ngọc Lan cúi đầu, ngón tay bị bẻ gãy. Ngón tay phẫn nộ của chủ nhiệm Hắc kia lúc này cũng giống như trái dưa chuột giòn tan trên cái bàn cơm kia. Rắc một tiếng liền gập lại làm đôi. Khuôn mặt kiêu ngạo kia nhất thời trắng bệch. Một sự đau nhức từ chỗ gấp khúc của ngón tay kia truyền lên, rơi vào đại não của chủ nhiệm Hắc. Hắn ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không kịp, cũng không hiểu tại sao hai gã thanh niên trước mặt mình lại dám làm sằng làm bậy như vậy, vì sao lại lớn gan đến như thế, vì sao lại ngoan độc như thế. Hắn chỉ kịp giống như một đứa con nít, há to cái miệng, lộ ra hai hàm răng vàng ỉn vì khói thuốc lá, chuẩn bị đem sự đau đớn của mình biến thành tiếng kêu thảm thiết. Bạch Ngọc Lan đến lúc này vẫn còn cúi đầu xuống, ôn nhu đứng ở bên cạnh Hứa Nhạc, tay trái cũng không biết từ khi nào đã cầm một khúc bánh mì vốn đặt trên bàn ăn. Ngay khi chủ nhiệm Hắc mở miệng ra, đã lạnh lùng nhét thẳng vào đó, đem thứ tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, biến thành một tiếng ú ớ trầm thấp. Miệng chủ nhiệm Hắc bị nhét bánh mì, trên mặt thì dính đầy vụn bánh, mồ hôi chảy ròng ròng, đồng tử thoát co rút lại. Cả người ngã sấp xuống đất, thống khổ ôm chặt bàn tay của mình, xô lịch cả cái ghế đang ngồi, thân thể thống khổ co rút lại. Chu Ngọc lúc này đã đứng bật dậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào gã nam nhân thanh tú. Hắn cũng không biết cái gã nam nhân thanh tú bên cạnh Hứa Nhạc này vốn có thân phận gì, nhưng Chu Ngọc thật sự không ngờ, chỉ một lời nói không hợp, đối phương đã xuống tay tàn nhẫn đến như thế. Bạch Ngọc Lan lại căn bản không có nhìn Chu Ngọc, vẫn như cũ cúi đầu, khẽ bước lui một bước, như trước đứng ngay sau lưng Hứa Nhạc, tựa như nãy giờ chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy, ôn nhu, bình tĩnh. Hứa Nhạc tiếp xúc với bộ công trình của quả xác, vì để che giấu rất nhiều ánh mắt của người trong liên bang, đương nhiên là vô cùng cẩn thận. Địa điểm hai bên an bày gặp mặt là ở một gian nhà hàng không hề nổi bật, nằm trong một góc khá sâu của khu bến tàu 17. Một màn khi nãy cũng không có khiến các thực khách xung quanh chú ý. Tay phải Hứa Nhạc cầm điện thoại, nhìn gã chủ quản cao cấp béo đang nằm lăn lộn trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Ngọc, lắc lắc đầu. Chu Ngọc nhíu mày, nhìn về phía Bạch Ngọc Lan, nghĩ thầm trong lòng Hứa Nhạc kiếm đâu ra một tên gia hỏa lợi hại như vậy. Nhìn qua thì thanh tú như con gái, nhưng khi động thủ thì lại trực tiếp, tàn nhẫn như vậy. Tôi đưa chủ nhiệm Hắc đi bệnh viện. Chu Ngọc nhìn Hứa Nhạc, thở dài, tôi cũng không biết vì sao hôm nay anh lại như thế, tính tình thay đổi lớn như vậy. Hứa Nhạc thật sự cũng không ngờ, Bạch thư ký không ngờ lại chủ động ra tay trước mình như vậy, hơn nữa lại trực tiếp bẻ gãy ngón tay của đối phương. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không hài lòng với cách ra tay như vậy, thế nhưng không biết nguyên nhân vì sao, hôm nay hắn cũng chỉ thoáng bất ngờ, nhưng cũng không có phát biểu ý kiến gì. Hắn khẽ gật gật đầu với Chu Ngọc, dẫn Bạch Ngọc Lan đi ra khỏi nhà hàng, sau đó nói vào trong điện thoại cầm tay, chủ nhiệm Hắc phải đi bệnh viện rồi, không thể tiếp tục nói chuyện với tôi nữa. Anh hãy kiếm một người khác đến nói chuyện với tôi đi, yêu cầu của tôi cũng không thay đổi. Chu Ngọc chạy lại đỡ chủ nhiệm Hắc đứng lên, cười khổ, định an ủi vài câu, rồi lại cũng không biết nên nói cái gì. Chủ nhiệm Hắc lúc này cũng đã kịp thích ứng với sự đau nhức chỗ ngón tay, sắc mặt trắng bệch, dùng đầu lưỡi đẩy mạnh khúc bánh mì ra khỏi miệng, vẻ mặt chật vật vô cùng, lại cực kỳ oán độc mắng lớn, ta muốn nó chết, muốn nó phải chết ngay. Chu Ngọc trầm mặc khoảng vài giây, sau đó mới hạ giọng nói, Hứa Nhạc từ trước đến giờ chỉ nói chuyện trực tiếp với Trầm tổng thư ký. Cú điện thoại mà hắn nói lúc nãy cũng là nói chuyện với Trầm tổng thư ký. Câu nói này mặc dù cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng lại vô cùng quan trọng, giống như tiếng sét vang bên tai vậy. Chủ nhiệm Hắc nghe được bốn chữ Trầm tổng thư ký, cả người nhất thời cứng đờ lại, ngay cả miệng đang há ra mắng chửi cũng giữ nguyên không khép lại. Sau đó trầm mặc một lúc lâu, dường như cố nuốt trôi cái thông tin hắn vừa mới nghe này. Khi bình tâm lại, hắn mới oán độc nhìn ra bên ngoài cửa nhà hàng, thầm suy nghĩ hôm nay mình đã hiểu nhầm mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay rồi. Hắn hiểu mình đã phỏng đoán hoàn toàn sai lầm về bối cảnh của gã chủ quản kỹ thuật cấp 3 kia. Chỉ là đối phương vì sao lại xuống tay tàn nhẫn đến như vậy chứ? Chủ nhiệm Hắc làm sao có thể cam tâm được? Nhưng mà nếu đối phương đã là nhân vật có thể trực tiếp đàm phán với Trầm tổng thư ký, bản thân mình mặc dù không cam lòng, nhưng đại khái cũng không tìm ra được cách nào có thể trả thù được. Chu Ngọc lúc này cũng trầm mặc nhìn ra ngoài cửa của nhà hàng. Lúc này Hứa Nhạc đã ngắt điện thoại, trầm mặc đi về phía mặt trời lặn cuối con đường của Cảng Đô. Sau lưng hắn là gã nam nhân tâm ngoan thủ lạc thanh tú ôn nhu kia, đang lôi theo một cái hòm màu đen bằng da khá lớn. Trong ấn tượng của Chu Ngọc, Hứa Nhạc từ trước tới nay đều là một gã bình tĩnh, trầm mặc, là gã thanh niên hòa nhã dễ gần. Chưa từng có bao giờ có biểu hiện kịch liệt cùng với âm trầm giống như ngày hôm nay vậy. Đến tột cùng là có chuyện gì khiến cho tâm tình hắn xảy ra biến hóa lớn đến như vậy? Hai gã thanh niên trẻ tuổi, một cái thùng lớn màu đen, đi trong chốn thành thị phồn hoa nhất của liên bang. Giống như là hai tên gia hỏa mang theo một gia tài lớn, bình thản đi lại trước miệng một con quái vật khổng lồ đang chảy nước dãi ròng ròng vậy. Có lẽ là do sự kiện khủng bố tập kích vào buổi biểu diễn tối hôm qua, cũng có lẽ là do hình ảnh diễn thuyết cảm động của vị nghị viên già nua trên kênh tin tức liên bang tối hôm qua, đã khiến cho tâm tình của Hứa Nhạc trở nên thay đổi dị thường như thế, bằng không lúc nãy ở trong nhà hàng, hắn cũng sẽ không biểu hiện cường ngạnh như thế. Trên thực tế, hắn từ nhỏ đến lớn cũng đều là một gã thanh niên gần gũi dễ mến, tính cách biểu hiện khá ôn tồn. Nhưng cũng có thể là do tối hôm qua, khi muốn dừng lại đoàn tàu hỏa cao tốc, hai gã nam nhân kiêu hùng không ai bì nổi kia, đã lưu lại cho hắn một bóng dáng kiêu ngạo, chẳng hề để những quy tắc trên thế gian kia vào mắt, đã để lại trong nội tâm hắn một chút gì đó. Hứa Nhạc cũng không biết, một nhân vật kiêu ngạo, có phong cách nhất trong liên bang thất đại gia tộc, đã từng nhận xét hắn là một gã thanh niên không thú vị, tính tình quá phức tạp, nhàm chán. Trên thực tế, hắn vẫn cứ là một gã thanh niên 20 tuổi, tính tình sao lại không có sự nóng nảy tràn ngập hóc môn tuổi thanh xuân này cơ chứ. Chỉ có điều là trải qua vô số chuyện, lại bởi vì nguyên nhân khách quan hoặc là chủ quan, cho nên sự bồng bột nóng nảy bên trong tính tình của Hứa Nhạc đã được che đậy lại khá tốt, chuyển hóa thành biểu biện bên ngoài là vô cùng chấp nhất, mạnh mẽ và thần bí. Hiện tại những bản tính chân thật này bởi vì quá phẫn nộ mà bộc phát ra. Chỉ tiếc là hắn còn chưa kịp làm cái gì, Bạch Ngọc Lan trầm mặc kia đã ra tay trước rồi. Hứa Nhạc quay đầu lại liếc nhìn Bạch Ngọc Lan mấy cái, cười cười, nói, đi uống vài ly không. Ở trước mặt hai người một quãng cách đó không xa, có một quán rượu đang tỏa ra mùi rượu gạo thơm phức. Vị hoa gia Trương Tiểu Hoa quyền lực của Nam Khoa Châu có thể dễ dàng điều tra ra hắn rời khỏi đặc khu thủ đô. Đi tới Cảng Đô, điều tra ra được hắn lên chuyến tàu hỏa cao tốc nào, ngồi ở phòng nào toa nào. Không biết hiện tại Viện Khoa học Liên bang và Lợi gia bên kia đã chấm dứt việc giám sát hắn chưa, nhưng Hứa Nhạc vốn là người cẩn thận. Nhìn thứ cháy lỏng màu hổ phách trong ly của loại rượi gạo ủ lâu hơn 30 năm trên tay mình, Hứa Nhạc chợt nhớ tới Bảo Đồng Giao 27 ly rượu xa xưa. Tự nhiên lại nhớ tới gã bạn thân Thi Thanh Hải thích vừa uống rượu vừa cất giọng hát bài Đồng Giao nghe rơi nước mắt này. Hắn nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, kinh ngạc nhìn vào thứ chất lỏng trong veo, ánh mắt lại nhìn xuyên qua ly rượu, chú ý đến hai gã khách uống rượu ngồi ở một góc âm u bên cạnh cửa quán. Hai gã khách uống rượu kia nhìn qua rất tầm thường, nhưng Hứa Nhạc lại cảm giác thấy có chút vấn đề. Nếu là những gián điệp đã từng thông qua những trường lớp bài bản như Thi Thanh Hải, nhất định có thể từ những thứ xung quanh hai gã khách uống rượu kia nhận ra được vấn đề, nhưng Hứa Nhạc lại không có được loại năng lực này. Hắn chỉ có loại năng lực cảm giác mẫn tuệ tự nhiên đối với những sự nguy hiểm. Hơn nữa từ sau khi chạy ra khỏi đại khu Đông Lâm, bất cứ thời khắc nào hắn cũng vô cùng cẩn thận. Không biết là đặc công của chính phủ hay là những nhân viên điều tra của Bộ Công trình, nếu là những vệ sĩ chuyên nghiệp do Lợi gia phái tới, chuyện này đã có chút phiền phức rồi. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn thứ chất lỏng trong ly rượu. Lần này chạy đến Cảng Đô, hắn vốn muốn tự mình kiểm chứng xem phía Trầm tổng thư ký bên kia có thành ý thực hiện hiệp nghị hay không, đồng thời cũng muốn tham gia vào việc nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới trong liên bang này. Hắn cũng muốn trực tiếp nhìn tiến độ của Bộ Công trình, nhìn thử xem mình có nên mạo hiểm cung cấp những số liệu mà mình rất vất vả mới lấy được hay không. Hắn dẫn theo Bạch thư ký đi, chính là bởi vì Bạch thư ký này đã từng tự mình thao tác loại robot kiểm mới kia. Nếu như mình may mắn có thể kiếm ra được một con robot kiểu mới, như vậy, Bạch thư ký liền trở thành phi công lái robot của mình. Lợi gia và Viện Khoa học Liên bang cũng không thể nào tin nổi mình vẫn còn nắm trong tay số liệu quan trọng. Trầm thư ký nếu như đã tin tưởng vào Bộ Công trình, thay ra kia đối với thượng tầng của Bộ Công trình quả xác vốn có lực ảnh hưởng nhất định, có lẽ sẽ không khiến thông tin bị tiết lộ. Nhưng mà nếu như vị Lợi đại thiếu gia kia biết rõ ràng mình chạy tới Cảng Đô, nhưng vậy có khi nào xảy ra chuyện gì hay không? Ít nhất cũng không thể để đối phương tận mắt chứng kiến mình có cơ hội tiếp xúc nào với Bộ Công trình của quả xác. Hứa Nhạc đặt ly rượu xuống, đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện ra rằng Bạch Ngọc Lan vốn đang ngồi bên trái hắn, trầm mặc uống nước chanh vắt, lại một lần nữa đứng lên, chắn trước mặt mình. Bạch Ngọc Lan dùng muỗng múc một ít đá lạnh bỏ vào trong miệng, không nói gì thêm, liền hướng về phía sau quán rượu mà đi tới. Hai người ngồi ở góc âm u ngoài kia, đối với loại tình huống này sớm đã phòng ngừa sẵn. Một người trong đó giả vờ có cảm giác say, khẽ dựa vào người còn lại, cố ý giấu đi khuôn mặt của mình. Thành thị dù cho có phồn hoa đến thế nào đi nữa, thời đại có hiện đại đến đâu đi nữa, phía sau quán rượu luôn có những thanh âm tương đối náo nhiệt, hỗn loạn, bẩn thỉu. Trên nắp thùng rác còn có một con chuột chết, dưới góc tường sơn phết cẩn thận còn có một vài bãi nước tiểu, lại còn có dấu vết nôn mửa từ tối hôm qua nữa. Bạch Ngọc Lan không hút thuốc, hôm nay hắn cũng không có uống rượu, tự nhiên cũng không phải đi ra phía sau để nôn mửa. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, kéo phách ma tua quần xuống, sảng khoái đứng tiểu. Tên khách uống rượu kia cũng đi tới một góc phía sau hắn, cũng bắt chước đi tiểu. Đáng lý ra hắn cũng không cần đi theo như vậy, nhưng mà lại lo lắng hai người mục tiêu chia nhau ra mà chạy mất, cho nên vì để cẩn thận, hắn cũng không muốn đối phương thoát ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Giữa trưa ở Cảng Đô cũng có nhiều người uống rượu vậy sao? Bạch Ngọc Lan tiểu xong, trầm mặc đi về phía gã khách uống rượu đứng gần đó, nhẹ nhàng nói, anh tiểu không ra nước, liên quan còn mẹ gì mày? Gã khách uống rượu kia phát hiện sự tình có chút vấn đề, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả vờ như cũ, vô cùng bình tĩnh, lại thập phần hung ác quát lên. Phốc một tiếng, gã khách uống rượu kia phát hiện gã nam nhân thanh tú này đột nhiên hé miệng ra, một thứ gì đó chợt bắn thẳng tới mặt của mình. Là một gã khá chuyên nghiệp, hắn đương nhiên cũng biết rằng đây khẳng định không phải là nước miếng. Tự nhiên lại liên tưởng đến mấy thứ ám khí âm độc nào đó mà trong giới hắc đạo vẫn hay sử dụng, rất nhanh lui về phía sau. Hắn lui nhanh nhưng cũng không kịp bước tiến của Bạch Ngọc Lan. Gã khách uống rượu kia kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải hạ xuống bên hông mình, hai ngón tay trái chĩa thẳng ra, hung hăng đâm mạnh vào cặp mắt không chút biểu tình của Bạch Ngọc Lan. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại mất cân bằng. Bởi vì không biết từ khi nào, Bạch Ngọc Lan đã tiến lên trước một bước, giẫm mạnh lên mũi giày chân phải của hắn. Hai ngón tay gã khách kia còn đang giơ lên trên không, tay trái Bạch Ngọc Lan đã giống như một thanh đao, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, chém mạnh lên cần cổ của gã khách uống rượu kia. Một chém này không có tiếng gió, nhưng lại đặc biệt âm lãnh. Gã khách uống rượu cũng không kịp rút súng ra, cánh tay phải cực kỳ mạnh mẽ từ dưới đánh lên. Đồng thời chân trái rất nhanh rút về phía sau, giẫm mạnh lên vũng nước tiểu trên mặt đất phía sau mình, lấy lại cân bằng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại cảm thấy trên cần cổ mình có chút lành lạnh. Bạch Ngọc Lan rút tay phải ra, chẳng biết là từ khi nào, trên bàn tay phải của hắn đã có thêm một con dao nhỏ thanh tú. Lúc này chuôi của con dao thanh tú kia đã lặng yên không một tiếng động cắm vào cần cổ của gã khách uống rượu kia, giống như một nhánh cây cắm trong bùn đất vậy. Tiếp theo đó hắn nhấc bàn chân phải đang dẫm lên chân phải đối phương ra, duỗi nhanh tay, chụp được cà vạt của đối phương, không để cho cái thân thể đang không ngừng co rút dãy dụa kia ngã xuống. Mở nắp cái thùng rác cao hơn nửa thân người ra, Bạch Ngọc Lan đem gã khách uống rượu nọ nhét vào đó, cẩn thận rút nhanh thanh dao con ra, cơ hồ đồng thời nhanh chóng đóng nắp thùng rác lại. Bên trong thùng rác, chợt vang lên thanh âm giống như là mưa phun rào rào vậy. Bạch Ngọc Lan rút khăn tay lau sạch sẽ con dao thanh tú, khẽ cúi đầu quay trở vào quán rượu, vẻ mặt bình tĩnh. Ly rượu mạnh màu hổ phách vẫn còn nằm y nguyên trên mặt bàn trải khăn màu đen trắng. Loại rượu nho lên men được ủ khá lâu năm, nay khui ra, bốc lên một mùi thơm nhàn nhạt trong không trung, chui vào mũi mọi người. Mặc dù nó cũng không rõ ràng như là thứ mùi thơm tinh dầu của loại rượu do quán đặc biệt phun ra bên ngoài cửa quán, nhưng nó vẫn có mùi thơm ngát, vô cùng cuốn hút. Cảng Đô là một thành thị ham thích hưởng thụ, mấy hôm nay lại là ngày nghỉ lễ thử hỏa của liên bang. Cho nên lúc này mặc dù chỉ là mới gần giữa trưa, nhưng trong cái quán rượu không mấy sáng sủa này cũng đã có mấy bàn đầy người. Hứa Nhạc vốn ngồi ngay cạnh quầy bar, nên cũng không nhìn thấy những chuyện xảy ra sau quán. Hắn kinh ngạc nhìn vào ly rượu thủy tinh trên tay mình, thầm nghĩ đến những biến hóa cảm xúc của mình từ hôm qua đến giờ, nhất thời có chút trầm mặc. Bạch Ngọc Lan lúc này đã một mình quay trở lại, ngồi ở bên cạnh hắn, lặng yên không nói tiếng nào bắt đầu dùng muỗng khuấy nhẹ ly nước chanh đã gần cạn đến đáy của mình. Nhìn những khối đá khuy hỗn loạn trong ly nước có vẻ vô cùng vui mắt. Cái gã khách uống rượu kia cũng không có quay trở về, Hứa Nhạc mơ hồ cũng đã đoán ra được chuyện gì. Thật không ngờ Bạch, thư ký này lại tự giác, chủ động thay mình ra tay như vậy. Hắn lại liên tưởng đến tách trà xanh trên toa tàu cao tốc, đến những việc trải chiếu, răng mùng hàng ngày hắn vẫn làm giúp mình, thoáng có chút ngơ ngẩn một lúc. 2.000 vạn quả thật là không ít tiền, nhưng mà có thể mua được sự phục vụ có thể nói gần như vạn năng của gã nam nhân thanh tú kia, hình như cũng không tính là lỗ lã. Hắn cũng lâu không chú ý tới, 3.000 vạn mà Lợi Hiếu Thông bỏ ra để đầu tư vào hắn, đã là một sự quyết đoán vô cùng phóng khoáng, lại là sự đầu tư có tính hên xui cực lớn. Cũng giống như hắn dùng 2.000 vạn đưa cho Bạch Ngọc Lan vậy, về phương diện này hắn lại có chút hàm ý nhiều hơn nữa. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan hạ giọng, không nhanh không chậm, thong thả từ tốn nói, tôi không làm những chuyện gì trái với pháp luật. Hắn chỉ hôn mê mà thôi. Hứa Nhạc cười khổ một tiếng, cũng không phải là bởi vì Bạch Ngọc Lan tự tung tự tác,

Bạch Ngọc Lan vẫn lôi theo cái thùng màu đen nặng nề kia, trầm mặc đi sau Hứa Nhạc. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi, đối phương là người có thể tin tưởng được không? Tôi có quen biết với người trong điện thoại. Hứa Nhạc trả lời. Đi tới bên cạnh một tòa nhà có phong cách kiến trúc cổ điển, hai người rốt cuộc gặp được người đến đón mình. Hứa Nhạc nhìn một gã đại, hắn mặc bộ áo vest màu đen, ngắt điện thoại, mỉm cười nói, chúng ta lại phối hợp lần nữa. Đội trưởng Tiết Lạ Ấn của công ty bảo an Hắc Ưng cười khổ nói, Trầm tổng thư ký trước kia là thượng cấp trực tiếp của tôi. Hôm nay vừa may tôi lại đang ở Cảng Đô. Chuyện này tôi không làm, thì còn ai tới làm nữa chứ? Nửa năm trước tại Lâm Hải Châu, chính là vị đội trưởng xuất thân từ đặc công liên bang này đã mang theo 3 chiếc trực thăng. Giả làm trực thăng cảnh sát, mang Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải từ trong vòng vây của Cục Điều tra Liên bang cứu ra ngoài. Cái tôi muốn là quyền ra vào lâu dài. Hứa Nhạc nhìn thấy hắn, bình thản nói, trước khi tổng tuyển cử tổng thống cuối năm, còn đến 5 tháng nữa. Trong thời gian này tôi sẽ thường xuyên đến Cảng Đô. Nếu chỉ có quyền hạn ra vào lâm thời, như vậy đi vào bộ công trình sẽ có khá nhiều phiền phức. Tiết Lạ Ấn trầm mặc một lát sau mới nói, chuyện này thật sự là rất khó khăn. Thậm chí còn khó hơn việc kiếm cho cậu một con robot thế hệ mới nữa. Anh nên hiểu rõ rằng, chúng ta đối với bộ công trình mặc dù có khả năng ảnh hưởng nhất định, nhưng mà đối với toàn bộ công ty cơ khí quả xác, cũng không phải là ai cũng có thể một mình khống chế được. Tôi rất có lòng tin đối với các ông. Hứa Nhạc bắt tay với hắn, nói với vẻ vô cùng thành khẩn. Bạch Ngọc Lan cho đến lúc này vẫn đang trầm mặc đứng sau lưng Hứa Nhạc. Hắn đã sớm nhận ra thân phận của Tiết Lạ Ấn. Dù sao công ty bảo an Hắc Ưng cũng là một trong 3 công ty bảo an lớn nhất liên bang. Hắn cũng đã từng không ít lần sóng vai tác chiến cùng với người của Hắc Ưng rồi, đương nhiên cũng biết vị quân nhân cao cấp của Hắc Ưng này. Chỉ là khi nghe câu nói kia của Hứa Nhạc, Bạch Ngọc Lan đột nhiên cúi đầu nở nụ cười mỉm. Xem ra lần này hắn bán mạng cũng không phải nhầm đối tượng. Gã nam nhân chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi cũng không phải là một kẻ chỉ biết chấp nhất cổ hủ, mà đã dần dần bắt đầu toát ra vẻ giảo hoạt rồi. Như vậy rất tốt, như vậy mình cũng sẽ không dễ dàng chết. Phía sau một gã chủ nhân thành công, sẽ có bóng dáng của một gã thư ký phi thường vĩ đại. Cái gọi là nếu như anh đi trên biển, biển tôi đi chính là biển lửa. Nếu anh đi lên núi, vậy núi mà tôi đi chính là núi đao. Anh cao cao tại thượng, đẹp đẽ sang láng, trách nhiệm sẽ là do tôi gánh, chuyện tình âm độc do tôi làm. Những chuyện gì anh thấy không vừa mắt, những người anh chán ghét, chuyện tôi sẽ làm, người tôi sẽ giết, nhưng vẫn không thể để cho anh biết rằng tôi đã làm. Được như vậy mới tính là thư ký dùng được. Hứa Nhạc hôm nay cách cái mức tính là thành công còn khoảng 108.000 năm ánh sáng nữa. Thế nhưng bên cạnh hắn đã có thêm một người thư ký tên Bạch Ngọc Lan, một gã thư ký vĩ đại biết vâng lời lại vô cùng hữu dụng. Giống như vị tổng giám đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, Lợi Đại, thiếu gia Lợi Tu Trúc vậy. Hắn là một kẻ tạm gọi là thành công, tự nhiên bên cạnh có rất nhiều thư ký trung thành. Lữ thư ký lại là người có cấp bậc cao nhất, là thư ký được hắn tín nhiệm nhất. Lữ thư ký trước khi trở thành người bên cạnh Lợi Tu Trúc, cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng của giới tài chính liên bang. Là một nhân viên cao cấp trong Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, cũng có được một cuộc sống biết bao nhiêu người hâm mộ. Hôm nay trong những ngày nghỉ phép lễ thử hỏa, hắn cùng với người vợ xinh đẹp cùng đứa con gái ngoan ngoãn của mình, tranh thủ mấy ngày nghỉ này đi picnic tại khu ngoại thành đặc khu thủ đô. Bên cạnh hồ nước trong xanh mát rượu, để mặc cho vợ con chơi đùa trong công viên phía sau, Lữ thư ký tranh thủ nửa ngày thanh nhàn, đặt một cái mũ rơm lên trên mặt của mình, ngăn cản ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt, nằm nghỉ thảnh thơi trên ghế dựa bên hồ. Trước mặt hắn là một thanh cần câu thả xuống nước, để mặc cho cá ăn sạch mồi câu, hắn cũng căn bản không hề để ý sảng khoái nằm đó hưởng thụ sự thanh nhàn. Thanh âm điện thoại di động vang lên quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn. Lữ thư ký gỡ chiếc mũ rơm xuống, im lặng nghe phía bên kia báo cáo tình hình, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên. Cái gã chủ quản kỹ thuật tên Hứa Nhạc kia đã chạy đi Cảng Đô, hai gã thuộc hạ mình phái đi giám sát hắn lại đột nhiên mất hẳn liên lạc. Cũng không biết cái gã gia hỏa kia hiện đã chạy đi nơi nào rồi. Lữ thư ký trầm mặc một chút, lại mở điện thoại, gọi liền mấy cú, an bày một ít công việc. Phong ba trong phòng thí nghiệm sở nghiên cứu quả xác cũng đã trôi qua rất nhiều ngày, tất cả mọi người đều đã tin chắc rằng những số liệu trong phòng thí nghiệm kia cũng không còn ai chú ý đến nữa. Lợi đại thiếu gia thậm chí cũng đã quên mất gã thanh niên tên Hứa Nhạc này rồi. Thế nhưng Lữ thư ký cũng không có quên hắn. Bởi vì hắn phát hiện ra, cái gã thanh niên Hứa Nhạc kia dạo này qua lại khá thân mật với Lợi thất thiếu gia. Nghe nói bộ công trình công ty quả xác cũng không có từ bỏ quá trình nghiên cứu về con robot thế hệ mới kia, lúc này Hứa Nhạc lại chạy đến Cảng Đô, đến tột cùng là vì cái gì? Vẻ mặt Lữ thư ký có chút ngưng trọng, nhưng trong nội tâm cũng không có quá mức nghiêm trọng như biểu hiện bên ngoài. Trong lòng của hắn, Hứa Nhạc đi theo giáo sư Trầm Lão, có lẽ cũng có chút thành tựu đối với phương diện nghiên cứu động thái nguyên tử, cho nên mới được bộ công trình quả xác tôn trọng, nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Hai gã thủ hạ mất đi liên lạc kia, chỉ là hai gã thuộc cấp thấp nhất, khoảng cách đối với giai tầng của Lữ thư ký quá xa, hắn cũng không hề có chút lo lắng hay thương tiếc gì. Trong lòng hắn chỉ suy nghĩ, đến tột cùng là Thai gia, hay Bộ Quốc phòng hay là bộ công trình của công ty quả xác đã tiến hành ra tay cảnh cáo mình đây. Suy nghĩ một lát, Lữ thư ký quyết định tự mình đích thân đi xử lý chuyện này. Hắn cũng không phải là một vị thư ký bình thường, bất cứ chuyện gì có nghi hoặc đều phải do đích thân Lợi Tu Trúc đi xử lý. Hắn cũng có được quyền hạn của chính mình. Điều quan trọng nhất chính là, hắn biết lúc này Lợi đại thiếu gia đã cưỡi phi thuyền tư nhân của gia tộc, chạy về phía đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu, muốn đích thân tận mặt an ủi vị cô gái thần tượng liên bang vừa trải qua vụ khủng bố tập kích hôm trước. Lữ thư ký biết Lợi đại thiếu gia rất tôn trọng vị tiểu thư thần tượng kia, nhưng mà vị tiểu thư kia cũng không hề có ý đáp lại. Cho nên hắn cũng không muốn để những tin tức bất hảo này làm quấy rầy đối phương, tâm tình vốn đã âm trầm bất định kia. Cầm lấy điện thoại, tiến hành giao phó một số công việc quan trọng cho thuộc hạ tại Cảng Đô bên kia, sau đó Lữ thư ký tiếp tục nằm dài xuống cái ghế dựa thoải mái của mình. Đậy cái mũ rơm lại, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của người nhà, nghe tiếng cá ăn mồi lỏng bỏng nhẹ nhàng dưới hồ nước, khóe môi nổi lên một nụ cười mỉm thỏa mãn, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Cảng Đô ngoài là thành phố lớn nhất liên bang, còn là thành phố công nghiệp phồn thịnh nhất nữa. Nền công nghiệp nơi này phát triển vô cùng phát đạt. Nhất là tại một bình nguyên lớn tại phía nam thành phố Cảng Đô, có vô số nhà xưởng được xây dựng trên đó. Những nhà xưởng này được phân bố trên những khu vực cực kỳ hợp quy tắc, chiếm diện tích thật lớn. Tuy rằng ngành công nghiệp chế tạo lớn của liên bang từ rất nhiều năm trở về trước đã dần dần đem hệ thống cơ sở hạ tầng này chuyển dần dần về phía đại khu Kinh Châu. Nhưng mà căn cơ chế tạo công nghiệp hạng nặng vẫn như trước còn ở đây, còn ở Cảng Đô. Một chiếc xe vận tải không có biển hiệu gì, nhanh chóng tách rời khỏi đường cao tốc, trực tiếp hướng về phía một khuôn viên công nghiệp xa xa. Khu công nghiệp này cũng không có cổng lớn xâm nghiêm, cũng không có bảng tên bắt mắt nào, chỉ có một tòa nhà màu xanh trên khu vực đồi núi xa xa. Trên đó có một loạt chữ khá to. Trên đồi núi xa xa kia là một tòa nhà cao 20 tầng, toàn bộ đều do hợp kim cường độ cao xây dựng thành. Trong quang mang sáng bóng của kim loại lạnh như băng kia, lộ ra một cỗ khí phách choáng ngợp cả người. Nơi nào có kim loại, nơi đó có quả xác. Chiếc xe vận tải chạy dọc theo lối thông đạo, chạy với tốc độ cao trên con đường bên trong khuôn viên khu công nghiệp. Xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy phi cơ hạ cánh xuống. Nơi đó chính là sân bay công nghiệp của công ty cơ khí quả xác. Từ một sân bay nối liền giữa sân bay cảng vũ trụ lớn nhất liên bang, nối với sân bay hàng không Cảng Đô, lại thêm một con đường quốc lộ chuyên dụng và đường sắt cao tốc hai chiều, hợp thành một hệ thống giao thông quốc tế hoàn bị. Vô số nhân viên khoa học kỹ thuật cùng với những tài nguyên cao cấp của liên bang, thông qua những hệ thống giao thông lớn này, hội tụ lại khu vực phía nam của Cảng Đô, trong những khu công nghiệp cực lớn này. Hứa Nhạc đang ngồi trong thùng xe phía sau của xe vận tải này. Hắn xốc lên lớp cửa kính chống bụi tại cửa sổ xe, trầm mặt nhìn những khu nhà xưởng khổng lồ thỉnh thoảng lại xẹt qua trước mắt mình cùng với những máy móc thiết bị khổng lồ mà nặng nề, không khỏi có chút xuất thần. Hắn là một trong những nhân viên của công ty cơ khí quả xác. Chỉ là trước đây hắn chỉ tiến hành giao tiếp với những số liệu cùng với những mô hình lý thuyết tại sở nghiên cứu, về sau lại ảm đạm qua ngày tại công ty bảo an Tịnh Thủy. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn chân chính tiến vào khu vực chế tạo máy chủ chốt của công ty cơ khí quả xác. Cũng chỉ khi nào tận mắt chứng kiến hệ thống khu công nghiệp này, mới có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí chính xác của công ty cơ khí quả xác tại liên bang, cùng với năng lực khổng lồ mà cái công ty này đang nắm trong tay. Ngành chế tạo ô tô của công ty, vào năm 13 của hiến lịch 37 đã toàn bộ chuyển rời dần về đại khu. Nhưng về sau bởi vì việc di chuyển giữa các tinh hệ hao tổn quá nhiều năng lượng, cho nên một bộ phận ngành chế tạo ô tô được rời trở lại đây. Khu vực Tây Nam là tập đoàn chuyên chế tạo dụng cụ hàng không của Quả Xác, được xưng tụng là thiên đường phi hành của liên bang, chủ yếu dùng để chế tạo những thiết bị hàng không di chuyển bên trong tầng khí quyển. Phân xưởng chế tạo phi thuyền vũ trụ của Quả Xác không đặt tại Cảng Đô, mà đặt tại Nạp Đạt Châu. Nếu tính thêm phân xưởng lắp ráp chuyên dụng tại căn cứ Mặt Trăng số 1 nữa, tổng diện tích so với khu công nghiệp tại Cảng Đô này còn lớn hơn một chút. Phân xưởng chế tạo hàng dân dụng chính là bộ phận gọi là phần mềm của Quả Xác, tập trung chủ yếu ở Nam Khoa Châu. Tại khu công nghiệp Cảng Đô bên này, chủ yếu là lắp ráp ô tô, phi cơ. Khoảng hơn 30% các thiết bị tự động sử dụng trong khắp liên bang chính là do các phân xưởng tại khu công nghiệp này lắp ráp. Tổng sản phẩm quốc dân của Kinh Châu năm trước, giá trị khoảng hơn 58,1 tỷ đồng liên bang, là khu hành chính có thu nhập đứng đầu tất cả các châu trong liên bang. Mà Cảng Đô đã chiếm định mức 3,41 tỷ trong số đó. Công ty cơ khí Quả Xác đã cung cấp tổng số 37% con số. Mà nơi cung cấp chủ yếu chính là khu công nghiệp mà anh đang nhìn trước mặt này. Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng sắm vai trò của một thư ký tận tụy mà giải thích. Nói đúng ra, hắn chính là thư ký của Hứa Nhạc. Ngành chế tạo robot là ngành tuyệt mật của liên bang. Cũng không ai biết được nó lại nằm trong khu công nghiệp này. Bạch Ngọc Lan hạ giọng nói, nhưng trên thực tế, những bí mật mà liên bang đang cố giữ kia, từ trước đến nay vẫn là tự lừa mình dối người. Một khi bộ công trình của Quả Xác đã ở trong này, thì robot cũng tự nhiên là ở trong này. Hiểu rồi, Hứa Nhạc gật gật đầu, đối với những lời giải thích của Bạch Ngọc Lan tỏ ý cảm, tạ. Chiếc xe vận tải chở hai người khách lữ hành bên trong kia, nhanh chóng rời khỏi khu vực chủ chốt của khu công nghiệp, chạy tới một cái kho hàng nhìn qua cực kỳ bình thường, không khiến người ta chú ý. Khi chiếc xe vận tải chạy thẳng vào bên trong kho hàng, cánh cửa loang lổ vết rỉ sét của kho hàng lập tức đóng chặt lại, sau đó cái sàn kho lại tự động bật lên. Một kiến trúc giống như là một bãi đậu xe ngầm dưới đất hiện ra trước mặt của mọi người. Nhưng mà càng chạy xuống phía dưới, cảm giác lại càng không phải bãi đậu xe bình thường. Bởi vì tại cái bãi đậu xe ngầm này, cũng không có quá nhiều xe đậu ở đó. Nó quá sâu, mà xe đậu ở đó cũng quá ít. Chiếc xe vận tải dừng lại, Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan kéo theo cái thùng đen nặng nề kia từ phía sau thùng xe bước xuống. Người lái chiếc xe vận tải này lại chính là Tiết Lạ Ấn, hắn mở cửa xe, đi xuống, nói với hai người, tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây. Trong kia là khu vực tuyệt mật của liên bang, tôi cũng không có quyền đi vào đó. Hứa Nhạc gật gật đầu, sau đó lẳng lặng nhìn Tiết Lạ Ấn lái chiếc xe vận tải rời đi. Từ Cảng Đô đi vào khu công nghiệp, lại đi vào bên ngoài bộ công trình Quả Xác, nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng nếu không có sự an bày của Tiết Lạ Ấn, bằng vào hai người Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan, chỉ sợ là vừa mới tiến vào khu công nghiệp đã bị chặn lại rồi, còn không thì đã bị hệ thống súng tự động bắn chết trước khi đi vào cái nhà kho này. Bên trong bãi đậu xe âm u lúc này không có một bóng người. Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan giống như là hai gã lữ khách bị bỏ lại giữa sa mạc mênh mông vậy. Giữa cái không gian trống trải im lìm mà tăm tối kia, nhìn qua có chút cô đơn và bất lực. Đúng lúc này, bên người bọn họ vang lên một trận thanh âm của thang máy. Một cái thang máy ngầm chợt trồi lên tại một khoảng gần đó. Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người. Hứa Nhạc bước vào trong thang máy, đưa tay bắt tay với Chu Ngọc, sau đó mới chú ý đến gã nam nhân dáng vẻ quan chức đứng phía sau Chu Ngọc. Nhìn ông ta có chút quen mắt, nhưng chỉ cần cũng không phải là gã chủ nhiệm Hắc chẳng hề có chút thành ý mà lại kiêu ngạo kia là tốt rồi. Tôi là Rose, tại kỳ thi tuyển dụng mùa xuân chúng ta đã gặp qua rồi. Cái thang máy ngầm bắt đầu di chuyển xuống dưới với tốc độ cao. Vị quan chức bên trong thang máy kia trầm mặc một lúc thật lâu mới mở miệng nói, mấy tháng không gặp, không ngờ là chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này. Hơn nữa tình hình lại như thế này nữa, quyền hạn của cậu tại sở nghiên cứu đã bị cắt mất rồi. Với quyền hạn an toàn của cấp bậc chủ quản kỹ thuật cấp 3 tại công ty Tịnh Thủy hiện tại của anh, không đủ để đi vào khu vực trung tâm của bộ công trình Quả Xác. Yêu cầu này của anh không chỉ xúc phạm đến những quy tắc điều lên của công ty cơ khí Quả Xác, mà quan trọng hơn là đã vi phạm pháp luật nữa. Hứa Nhạc nhận ra vị chủ quản cao cấp của công ty cơ khí Quả Xác. Tại cuộc thi tuyển sinh mùa xuân lần trước, chính là do vị quan chức này tiến hành phỏng vấn hắn. Lúc ấy mặc dù hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng Hứa Nhạc biết rõ ràng, đối phương hình như có chút thiện ý đối với mình.

có thể trong một số hoàn cảnh khác nhau tiến hành những ngụy trang tương đối thô sơ. Chỉ riêng thiết kế hình dáng bên ngoài của robot thôi, cũng đã tập hợp những thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của liên bang rồi. Còn hệ thống động lực cùng với những hệ thống truyền lực bên trong, lại tập hợp biết bao nhiêu loại thiết kế khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt nữa. Bốn người lặng yên đứng phía trước tấm vách ngăn trong suốt, trầm mặc nhìn con robot màu trắng tinh thuần bên trong. Thứ chất lỏng màu xanh nhạt kia chảy dọc theo thân con robot, cũng không dính lại giọt nào, không ngừng chảy từ trên đầu, dọc theo thân lớp hợp kim sáng loáng. Rơi xuống mặt đất, trong giây lát cũng đã bị hệ thống hấp thu bên dưới sàn nhà hoàn toàn hút đi hết, cũng không nhìn thấy còn bất cứ giọt nước này tồn tại nữa. Giống như là một đóa hoa sen sau cơn mưa vậy, giọt sương khẽ chuyển động nhẹ trên bề mặt phiến lá sen xanh ngát. Cuối cùng lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống hồ nước, làm cho người ta cảm giác một loại lặng yên mỹ cảm đến cực điểm. Bốn người có mặt ở đây ai cũng đều rất rõ ràng, con robot vượt thời đại im lặng tràn ngập vẻ đẹp mỹ cảm này, một khi được khởi động, sẽ biến thành một thanh đao cực kỳ sắc bén của liên bang, cắt qua vũ trụ tinh không đã im lặng hơn mười mấy năm nay. Thiết kế hệ thống song động cơ mang tính cách mạng kia, có thể phát ra một luồng động lực cường đại, lại được duy trì bởi một số thiết bị ổn định tốc độ cao, thiết kế truyền tải theo kiểu chính, phụ. Nếu như mở ra cặp cánh nhỏ phụ trợ, như vậy tính cơ động của con robot có thể đạt đến một trình độ khủng bố trước giờ chưa bao giờ có cả. Một cây đinh có thể khiến cho một quân đoàn bị tiêu diệt. Chủ nhiệm Jose dùng một loại ánh mắt ôn nhu, ngẩng đầu nhìn con robot phía sau bức vách, chậm rãi nói, một con robot có thể thay đổi tình thế của cả vũ trụ. Hứa Nhạc có chút không cam lòng đem ánh mắt rời khỏi khung máy móc bên ngoài của con robot nhìn mê người kia, liếc mắt nhìn chủ nhiệm Jose. Hắn biết câu nói trước kia chính là một câu chuyện ngụ ngôn xa xưa của liên bang. Một chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt không đáng để mắt tới, lại có thể tạo thành những hậu quả sâu xa không cách nào đoán trước được. Một con robot vượt thời đại thế hệ mới, nếu đưa vào trong quân đội, nếu xét về mặt chiến lược quân sự, thật sự không đủ để thay đổi sự cân bằng hai bên giữa liên bang và đế quốc. Cho dù liên bang có thể nhanh chóng sản xuất, đem con robot này chế tạo hàng loạt, đưa đến bốn đại quân khu, tựa hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng mà nhiều năm trước đây, vị quân thần kia của phí thành Lý Gia, đơn đột, một mình điều khiển một con robot, bất ngờ ám sát hoàng đế bệ hạ của đế quốc, quân đội liên bang đã sùng bái đối với robot lên tới một trình độ không có bất cứ thứ gì có thể thay thế nổi. Đó cũng không đơn thuần là sự cuồng nhiệt về mặt cảm xúc, mà là bộ sĩ quan tham mưu quân sự phụ trách hoạch định chiến lược của quân đội. Đột nhiên phát hiện ra, khi mà năng lượng vũ khí của các chiến hạm khổng lồ trên không trung đã dần